Chàng rể quyền thế, chương 4811. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và khi bước vào cửa hàng, liền có thể thấy rất nhiều người bên trong. Có người đang nhìn phong thủy đạo cụ, có người xem qua các loại đồ cổ, có người đang nghiên cứu hàng ngàn viên ngọc thạch thô ráp trưng bày. Những tảng ngọc thạch thô này được nhập từ vùng Nam Dương. Lớn nhỏ đều có. Nhiều người hào hứng đặt cược vào ngọc thạch ở đây. Ngẫu nhiên có người mở ra phỉ thúy. Tất cả những người có mặt bỗng ồ lên vì phấn khích. Chỉ có thể nói, nơi đây xứng với danh xưng Bách Bảo Lâu. Có thể xưng cái gì cần có đều có. Các ngươi đây là lừa người. Ta chưa từng động qua đồ đạc của các ngươi. Bùi Nguyên Minh đang chọn chu sa và tờ giấy vàng. Vừa định đi đến quầy thu ngân thanh toán tiền. Liền nghe thấy khu vực đặt đồ cổ có tiếng kịch liệt nhao nhao dữ dội. Bùi Nguyên Minh tiểu tâm rực rực nhìn qua, sau đó sửng sốt một chút, nghĩ không ra nhìn thấy Trịnh Tuấn. Trịnh Tuấn lúc này vẫn đang đi cùng Lý Vinh Sơn, hai người đều mặt đỏ tía tai, đang cãi nhau ầm ĩ với một số nhân viên hiện trường. Không ít người hiểu chuyện đều ồn ào. Ngay sau đó, nhìn thấy một người phụ nữ mặc sườn xám đi ra. Cô ấy trông giống như người quản lý ở đây. Dáng vẻ rất thanh tú và dáng người rất duyên dáng. Chỉ là vẻ mặt của người phụ nữ này có chút kiêu ngạo. Cô ta thường híp mắt khi nhìn người ta. Khiến người ta cảm thấy không được phép xúc phạm cô ta. Bùi Nguyên Minh nhìn ra. Trịnh Tuấn hẳn là trêu chọc đại phiền toái. Bằng không mà nói. Sẽ không như vậy. Anh cau mày, và bước tới, tuy rằng anh không quan tâm đến chuyện của Trịnh Tuấn, nhưng dù sao hắn ta cũng là cha của Trịnh Tuyết Dương. Cha, có chuyện gì vậy? Bùi Nguyên Minh bước tới, nhẹ giọng nói, Trịnh Tuấn liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, không nói chuyện, chỉ hàm răng phát ra tiếng, ken két, còn Lý Vinh Sơn thì nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt khinh bỉ. Nhưng nhớ tới chuyện hôm qua. Bất giác nuốt xuống lời mỉa mai. Rốt cuộc, đề phòng Bùi Nguyên Minh vạn nhất khó chịu. Bùi Nguyên Minh mà gọi Hoắc Nguyên Hổ tới hỗ trợ. Lý Vinh Sơn bảo đảm ăn cứt còn không được. Không đợi Trịnh Tuấn giải thích. Nữ nhân sườn xám đã cười nhạt. Mấy người, ta là quản lý Kim Thị Bách Bảo Lâu. Kim Mạn Ngọc, người đến rất đúng lúc. Liền thật tốt cùng cha ngươi nói một chút. Hắn đã đập vỡ tượng Phật của chúng ta thành nhiều mảnh. Đây là đồ vật ngũ đại thập quốc. Xem ở hắn không phải cố ý của hắn. Ta chỉ cần hắn trả 10 triệu. Nhưng vấn đề là, hắn thế mà không hiểu lòng tốt của ta. Nhiều lần cùng chúng ta cãi lộn. Nếu chuyện này tiếp tục, ta sẽ báo cáo cảnh sát. Cách chương.